Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, nếm thử diệt tộc tư vị. Bởi vì tại Lạc Phong trong mắt, cái này cái gọi là thế giới thập đại gia tộc, đều không đủ nhìn, đây không phải cái gì cuồng vọng tự đại, đây là Lạc Phong thực lực. Tại lúc trước hắn, vô danh công pháp còn tại đệ nhất tầng thời điểm, liền đầy đủ nhìn xuống cái này thập đại gia tộc. Ngẫm lại, Mai Long mở miệng, nói, nếu như bất luận tài lực, đóng vai phụ gia tộc thực lực, tuyệt đối có thể đảm nhiệm thế giới thập đại gia tộc đứng đầu. Thậm chí, chúng ta Rothschild gia tộc cùng hắn bát đại gia tộc liên thủ, cũng không nhất định là đóng vai phụ gia tộc đối thủ. Căn cứ trước kia gia tộc bọn ta hiểu biết, cái này đóng vai phụ gia tộc là một dị năng giả gia tộc. Mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra một tên cường đại dị năng giả. Thậm chí trong gia tộc, còn có mấy vị S cấp SS cường đại dị năng giả trấn thủ. Còn có, đẹp kiên nước quan viên phe thế lực, ESP trong tổ chức 3 vị cục trưởng, 22 vị. Đều là đóng vai phụ gia tộc người. Căn cứ gia tộc bọn ta tình báo đến xem, những năm gần đây, đóng vai phụ gia tộc vẫn luôn không có ngừng qua. Để gia tộc bọn họ người thẩm thấu nhập đẹp kiên nước trong chính phủ. Đến bây giờ, đẹp kiên nước chính phủ cao tầng thành viên bên trong, ta đoán chừng ít nhất một nửa đều là đóng vai phụ gia tộc người. Đẹp kiên nước là bây giờ trên thế giới lớn nhất đại cường quốc, mà bây giờ, dạng này thế giới đỉnh phong cường quốc, lại cơ hồ là bị trưởng khống tại một cái gia tộc trong tay. Nếu như gia tộc này muốn làm chút gì lời nói, ngẫm lại đều là khủng bố, mà Lạc Phong, nghe xong Mai Long lời nói về sau, chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại một mặt nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ nghe Lạc Phong chậm rãi nói, cái kia gọi gạo nhiều kỳ gia hỏa, thật là một tên dị năng giả, thực lực tuy nhiên coi như không tệ, bất quá với ta mà nói, cũng chính là một bàn tay liền có thể giải quyết sự tình. Về phần hắn phía sau đóng vai phụ gia tộc, tốt nhất là đừng chọc ta, không phải vậy, ta hội để bọn hắn nếm thử diệt tộc tư vị. Lạc Phong sắc mặt cười tuy nhiên rất lợi hại ôn hòa. Thế nhưng là phối thêm hắn nói ra lời nói, lại làm cho Mai Long tâm một trận phát lạnh, diệt đi một cái thế giới 10 đại gia tộc một trong. Thậm chí là đứng đầu tồn tại. Nếu như lời này là người khác nói ra đến, Mai Long sẽ cho rằng đối phương là đần độn. Liên hoan lời này là Lạc Phong nói ra, Mai Long tâm lý có mãnh liệt dự cảm. Lạc Phong có thể làm đến để đóng vai phụ gia tộc diệt tộc. Lạc Phong, có thực lực kia, đã Lạc tiên sinh đã có nắm chắc, vậy ta liền không nói thêm lời. Hy vọng đêm nay, Lạc tiên sinh có thể có cái mỹ diệu ban đêm. Nói lời này thời điểm, Mai Long có thâm ý khác liếc mắt Lạc Phong bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thần thái đáng yêu lê tháng. Hướng phía Lạc Phong lộ ra cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Lập tức liền cùng Cát Lị Á rời đi. Bọn họ không định quấy rầy Lạc Phong, Mỹ Diệu, thời gian. Mà lại cũng chuẩn bị đi trở về qua chính mình Mỹ Diệu thời gian. Vừa rồi Mai Long cùng Lạc Phong nói chuyện. Hai người tia không e dè Lê Thắng ở đây. Khiến cho Lê Thắng nghe như lọt vào trong sương mù. Dù sao, nàng chỉ là người bình thường, không biết cái gì là dị năng giả. Thế nhưng là, nàng có thể nghe hiểu hắn. Tỉ như, đóng vai phụ gia tộc mấy cái có lẽ đã trưởng khống đẹp kiên nước cái thế giới này đỉnh phong cường quốc, mà Lạc Phong lại nói hắn có thể diệt đi cái này đóng vai phụ gia tộc. Thậm chí nghe hắn nói giọng nói kia, tựa hồ việc này đối với hắn mà nói rất đơn giản một dạng. Thẳng đến Mai Long cùng Cát Lị Á hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lại qua trọn vẹn nửa ngày thời điểm, Lạc Phong uống một chén tửu. Sau đó ý cười đầy mặt nhìn lấy muốn nói lại thôi Lê Thắng, ngươi muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi, giống như ngươi mỹ nữ hỏi vấn đề, ta khẳng định hội biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sở dĩ vừa rồi nói chuyện, Lạc Phong cũng làm cho Lê Tháng ở đây, cũng là bởi vì Lê Tháng hiện tại cũng coi là nửa cái dị năng giả. Không sai, cũng là nửa cái dị năng giả. Nàng lúc ca hát lại phát ra đến một loại đặc thù tinh thần ba động, cùng loại thôi miên một dạng, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đây chính là một loại dị năng. Chỉ là hiện tại Lê Tháng còn vô pháp tự chủ vận dụng loại dị năng này, cũng chỉ có thể là thông qua nàng tiếng ca mới có thể phát ra. Nhưng Lạc Phong biết, nếu như Lê Tháng có thể khống chế lại tùy tiết sở dục sử dụng loại dị năng này lời nói, tương lai Lê Tháng tuyệt đối sẽ trở thành một tên cường đại dị năng giả. Dị năng giả là cái gì? Lê Tháng hỏi ra bản thân nghi ngờ nhất, nhất không hiểu biết xưng hô, là khoa huyễn điện ảnh bên trong loại kia có được không thể tưởng tượng năng lực người sao? Lê Thắng bình thường không có việc gì thời điểm cũng sẽ xem phim, mà nàng thích nhất nhìn chính là khoa huyễn điện ảnh, không kém bao nhiêu đâu. Lạc Phong mỉm cười gật đầu, lập tức không đợi Lạc Phong lại nói cái gì, Lê Thắng biểu lộ liền hưng phấn lên. Hoa, này, trong phim ảnh siêu phàm còn có Spider-Man, tại trong hiện thực có phải hay không cũng đều tồn tại đâu. Lạc Phong lời nói hoàn toàn kích thích Lê Tháng hứng thú. Có lẽ tồn tại, cũng có lẽ không tồn tại. Lạc Phong gật gật đầu, lại lắc đầu. Chí ít, ta là chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Này, này ngươi có phải hay không cũng là dị năng giả? Lê Tháng nhìn chằm chằm Lạc Phong hỏi. Lạc Phong cười lắc đầu. Ta không phải. Tại Lạc Phong thoại âm rơi xuống về sau, Lê Tháng trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một đạo thất vọng. Nàng rất lợi hại, muốn kiến thức một chút dị năng giả năng lực. Chú ý tới nàng trong đôi mắt lướt qua thất vọng, Lạc Phong khẽ cười nói, tuy nhiên ta không phải dị năng giả. Liên hoan ngươi là, chí ít, dùng không bao lâu, tại ta điều giáo, a không, tại ta dạy bảo dưới, ngươi liền sẽ trở thành một tên chính thức thực lực cường đại dị năng giả. Ta cũng là dị năng giả. Lê Tháng lệch ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng, Lạc Phong gật gật đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lê Tháng. Hiện tại ngươi có lẽ cũng không biết, ngươi lúc ca hát lại phát ra đến một loại đặc thù tinh thần năng lượng, sau đó đối với người khác tư tưởng tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Loại tinh thần này năng lượng cũng là ngươi dị năng. Loại dị năng này ta trước kia chưa từng gặp qua. Nếu như xưng là mị hoặc lời nói, cùng ngươi cái này thanh thuần đáng yêu lại mỹ lệ hình tượng cũng không phù hợp. Lạc Phong cười mỉm đánh giá Lê Tháng, thẳng đến đem nàng nhìn không có ý tứ cùng hắn đối mặt, sau đó Lạc Phong mới lên tiếng. Cho nên, loại dị năng này ta xưng là tinh thần huyền ảo, xem như tinh thần dị năng một loại biến dị, chỉ cần ngươi có thể thuần thục vận dụng loại năng lực này, về sau ngươi liền có thể khống chế khác người tinh thần, để cho người ta tiến vào huyễn cảnh, sinh ra ảo giác. Huyễn cảnh này chính là có thể khống chế người khác. Lê Tháng mở to con mắt, không thể tin được chính mình thế mà có được năng lực như vậy. Bởi vì ngươi loại năng lực này là tinh thần hệ dị năng một loại biến dị năng lực, cho nên theo tinh thần hệ dị có thể giống nhau, có thể khống chế người tinh thần, hơn nữa còn có thể làm cho người sinh ra huyễn cảnh. Có thể nói, ngươi năng lực muốn so tinh thần hệ dị năng giả còn cường đại hơn. Đương nhiên, đó là cần ngươi tại hoàn toàn sau khi giác tỉnh tài năng. Hiện tại ngươi còn không có hoàn toàn giác tỉnh, cho nên ngươi chỉ có thể là vô ý thức thông qua ngươi tiếng ca đến phát ra tinh thần ba động. Ngươi có thể giúp ta giác tỉnh năng lực ta? Lê Thắng nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong không có trả lời, mà chính là nhìn lấy Lê Thắng, mà chính là nhẹ giọng hỏi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Lặng im 3 giây, cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì. Lê Thắng gật gật đầu, nàng vừa mới điểm xong đầu. Lạc Phong liền mỉm cười, sau đó mang theo Lê Thắng biến mất. Có lẽ là hai người tại nơi hẻo lánh nguyên nhân. Bọn họ biến mất, cũng không có người chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.